Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527. Ta đã trở về. Ao ao ao, to lớn tiếng rít trên thế gian nổ vang, khí lưu màu xanh phảng phất một đầu khủng bố ma thần, đem vùng này đầy đủ thổi rơi xuống mấy chục mét. Phía trước áo đen nữ nhân cả người cũng bị gió mát xoa xoa. Không chỉ có y vật triệt để hóa thành tro tàn, liền ngay cả da rẻ huyết nhục cũng đều cấp độ không đồng đều. Máu thịt be bét vô cùng khủng bố. Ở mở ra thần thông thần tàng, lại tiêu tốn một quãng thời gian triệt để nắm giữ sau, Trương Thanh thực lực có cực kỳ khủng bố tăng lên. Song phương nguyên bản còn đánh có đến có về chiến đấu, ở trong khoảnh khắc hóa thành triệt để nghiền ép. Không, không thể, áo đen nữ nhân gào thét, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Làm đường đường hợp đạo giả, nàng nắm giữ hai phe thế giới đẳng cấp cao nhất, cũng nên có mạnh nhất thực lực. Làm sao có khả năng trên địa cầu một cái này cằn cỗi địa phương đụng phải như vậy sỉ nhục thất bại? Mặc dù là bởi vì phục tô chi chủng, cũng là chuyện không thể tha thứ. Tới đây cho ta, áo đen nữ nhân triệt để phát điên. Nàng gào thét, nguyên bản mở rộng đường nối bắt đầu mơ hồ có chút run rẩy. Đó là nàng ẩn thu hồi sức mạnh của bản thân, đồng thời muốn đổi tự thân căn cơ, để thực lực của chính mình có thể triệt để phát huy được. Kia không còn là hiện nay bị áp chế thực lực, mà là gấp 10 lần trở lên sức mạnh tuyệt đối. Thế nhưng điều này cũng có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là nàng chỉ có thể vĩnh viễn chờ trên địa cầu, vô pháp lại trở về hoàn vũ đại thế giới. Bởi vì nàng đã đem vĩnh cửu đường nối triệt để nhét vào thân thể của chính mình, vô pháp quay trở lại lần nữa rồi. Nhưng đây đối với áo đen nữ nhân mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào rồi. Nếu như nàng không làm như vậy, tất nhiên sẽ bị Trương Thanh triệt để đánh chết. Mà muốn trốn về đi vậy căn bản là không làm được sự tình. Bởi vì ở trở về trong quá trình, sẽ có một quãng thời gian rất dài bất động, không chịu nhận cùng thế giới đổi, vô pháp có phản ứng chút nào. Thời gian dài như vậy, đủ khiến Trương Thanh dễ dàng giết chết nàng. Tên đáng chết, ngươi để ta mất đi hết thảy. Lưu trên địa cầu cái này cằn cỗi địa phương, tuyệt đối là áo đen nữ nhân không muốn. Nơi này không có thứ gì, cường giả số lượng cũng là ít đến mức đáng thương, đã có thể nói là triệt để đoạn tuyệt nàng con đường tương lai. Đáng chết a, khí thế bàng bạc ở trong khoảnh khắc áp đảo tất cả xung quanh. Áo đen nữ nhân cả người đều phảng phất thiêu đốt vô cùng hỏa diễm, hướng về Trương Thanh bỗng nhiên vọt tới. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh chóng, hơn 100 mét khoảng cách chớp mắt liền đến. Một đôi trắng nõn như ngọc tay khéo, cùng với trước Trương Thanh bình thường kìm ở hắn ngực, hoành sức mạnh khổng lồ dưới, Trương Thanh cũng như mũi tên rời cung bình thường, bị nguồn sức mạnh này nổ tung vậy nổ tung, tầng tầng đập xuống đất, lăn lộn mấy chục vòng sau, mới chậm chạp ngừng trên mặt đất. Phốp, Trương Thanh phun ra máu tươi, dùng tay lau khô khóe miệng lưu lại, không nhịn được nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới, trước mặt nữ nhân áo đen này dĩ nhiên lại trở nên cường đại như thế. Thực lực lần thứ hai vượt qua chính mình. Thần tàng hắn cũng không thể duy trì quá lâu. Hắn có thể linh cảm đến, đã không có bao nhiêu thời gian rồi. Nếu ngươi cũng đã liều mạng, như vậy ta cũng không thể liền như thế nhìn. Trương Thanh đứng lên đến, hít sâu một hơi, trong lòng hắn rõ ràng. Trước mắt áo đen nữ nhân thực lực tăng lên trên diện rộng, cho dù hắn thu được thần thông thần tàng cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Hơn nữa 7 đại thần tàng đồng thời mở ra, tiêu hao càng nhiều, có thể kéo dài thời gian càng ngắn hơn. Một khi hắn đến cực hạn, thần tàng bị ép đóng, hắn tuyệt đối sẽ chết thê thảm không gì sánh được. Rốt cuộc nhìn đối phương biểu hiện liền biết nàng đối với mình có cỡ nào phẫn hận rồi. Trương Thanh tu luyện Thánh Linh Thần Quyết, tự nhiên biết môn công pháp này chỉ có 7 đại thần tàng có thể tiến hành tu luyện. Hoặc là nói, công pháp này người khai sáng, cũng chỉ đạt đến 7 đại thần tàng mức độ, lên trên nữa đã không có rồi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã đạt đến môn công pháp này cực hạn. Ngoại trừ còn có một cái hối thần giai đoạn vô pháp đến ở ngoài, hắn đã hoàn toàn không có lần thứ hai tăng lên khả năng. Trừ phi hắn đánh vỡ tự thân hạn chế, sẽ ở Thánh Linh Thần Quyết này bên trên làm ra thuộc về mình đột phá. Nói cách khác, hắn phải tiếp tục mở ra một cái mới thần tàng, một cái bị hắn chỗ đào móc, một cái bị hắn chỗ mở ra hoàn toàn mới thần tàng. Hắn không biết thần tàng này đến tột cùng gọi là gì, cũng không biết thần tàng này đến tột cùng có tác dụng gì. Hắn chỉ là ở đối mặt trước mặt đáng sợ nhất tuyệt cảnh trước, trong lòng có một điểm như vậy dục giả dục dịch, phảng phất có thể cảm nhận được ở trong thân thể của hắn có một nguồn sức mạnh không chịu cô đơn, dường như muốn nhảy vào bên ngoài cơ thể tìm kiếm chân chính bạo phát. Hắn cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được, một khi đem lực lượng này triệt để bộc phát ra, hắn hiện tại thân thể e sợ không thể chịu đựng, ở thỏa thích là phát tiết qua đi, chính là hắn triệt để tử vong thời khắc. Bởi vì sợ hãi tử vong, sở dĩ thật giống như là một cái vững vàng khóa lớn, triệt để đem nguồn sức mạnh này khóa lại, nhưng giờ khắc này, cái này khóa lớn đã bị tuyệt cảnh mở ra. Dù cho tử vong, Trương Thanh cũng không còn hoảng sợ. Trái tim trong giây lát nhảy động đậy. Trương Thanh cười ha ha một tiếng, không kiêng dè chút nào triệt để mở ra tự thân hạn chế, đem tất cả sức mạnh triệt để bộc phát ra. Để ta nhìn một chút, ta cuối cùng thần tàng đến tột cùng là cái gì. Nương theo hắn gào thét, một đạo sức mạnh kinh khủng theo trong cơ thể hắn sinh ra. Một đạo hư huyễn bóng người không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thật giống như gây nên thế giới chấn động vậy run rẩy. Bóng người phập phù xuất hiện, hướng về áo đen nữ nhân đi đến. Áo đen nữ nhân nhận ra được không được, muốn tránh né lúc, lại phát hiện mình toàn thân không có động tĩnh gì. Từng luồng sức mạnh phảng phất ngừng lại. Yên tĩnh dường như không phải là mình bình thường. Hô, một luồng gió nhẹ thổi qua. Đó là đạo nhân ảnh kia chỗ thổi ra một hơi. Áo đen nữ nhân thân ảnh nhất thời thật giống bị cục tẩy lau đi bình thường. Từ đầu tới đuôi chậm chậm biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Trương Thanh không nhịn được lộ ra nụ cười nhạt. Hắn chỗ làm ra đập nồi diêm thuyền liều chết đến cùng cử động, xem ra xác thực đạt thành mục đích của chính mình. Ta cuối cùng thần tàng, xem ra rất lợi hại đây. Trương Thanh trong giây lát hướng về phía trước ngã chổng vó, cả người cũng lập tức muốn nổ tung lên, máu tươi cùng xương cốt phun ra đâu đâu cũng có, tựa hồ cũng rơi vào cuối cùng hấp hối thời khắc. Đang lúc này, xa xa truyền đến rên rỉ một tiếng. Trương Thanh dùng sức ngẩng đầu lên, hướng về bên kia nhìn sang, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đó là Lý Mai chạy tới. Nàng đi tới Trương Thanh bên người, ôm đầu của hắn lên tiếng khóc lớn. Đột nhiên, nàng phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định, trong giây lát đưa tay xuyên đến chính mình ngực, mạnh mẽ đem trái tim móc đi ra. Này trái tim không hề sinh thể tổ chức dáng dấp, mà là một đoàn tỏa ra vô tận hào quang chùm sáng. Lý Mai loạng choạng, đem này chùm sáng toàn bộ nhét vào Trương Thanh ngực. Sau đó, nàng cũng tầng tầng ngã xuống. Hai người đồng thời nằm nhoài trên mặt đất, thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Mãi đến tận hồi lâu sau, Trương Thanh mới loạng choạng đứng lên đến. Hắn mê man xem hướng bốn phía, không biết mình đang làm những gì. Mãi đến tận hồi lâu sau, hắn mới vỗ tay nở nụ cười. Y dài, ta đã trở về.